Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1124, tối kỵ đạn đại tham lam. Làm sao bây giờ, Thạch Hạo thế mà còn chưa chết? Lần này, người trong nhà có mỏ đều là người người cảm thấy bất an. Mẹ nó, đây cũng quá nguy hiểm đi, nếu ai chọc giận Thạch Hạo. Người ta trực tiếp tới cái nổ mỏ, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Còn tốt chính là, phần lớn thế lực cũng sẽ không xây ở trên khoáng mạch dù cho có. Thời gian này dài quá, cũng đã sớm đào rỗng. Tông môn phía dưới còn có mỏ thế lực kỳ thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là, Thạch Hạo có được nổ mỏ năng lực. Cái kia trực tiếp có thể hủy bất kỳ một thế lực nào cơ sở. Người như vậy, không thể lưu, tuyệt không thể lưu, nhất định phải lấy thế lôi đình vạn quân giết hắn, không cho hắn tiến vào tiên cư, ngày sau trả thù cơ hội. Mấy vị kim nguyên tiên đã tạo thành chung nhận thức, từng cái lộ ra tối kỵ đan chi sắc, nhưng cùng lúc, bọn hắn lại tràn đầy ngấp nghé. Bọn hắn nhưng không có cùng Thạch Hạo kết thù, cho nên trên lý luận tới nói, trừ phi Thạch Hạo phát dồ, không phải vậy bọn hắn tại sao phải lo lắng Thạch Hạo đi nổ bọn hắn mỏ đâu. Nhưng là, nổ mỏ năng lực này cũng quá nghiêu bức, bọn hắn đều muốn có được, mà lại, còn có tiên cư, cả hai sát nhập, thậm chí có thể cho Kim Nguyên Tiên đi khiêu khích Ngọc Tiên. Phải biết, đừng nhìn Kim Nguyên Tiên đi lên một bước chính là Ngọc Tiên. Có thể bước này vượt qua thật quá khó khăn. Nhìn xem toàn bộ Hồng Võ Tiên vực, Ngọc Tiên có bao nhiêu cái, Kim Nguyên Tiên lại có bao nhiêu cái. Tỷ lệ là 1:100, bởi vậy có thể thấy được, thành tựu Ngọc Tiên khó khăn đi. Bây giờ lại có một đầu đường tắt, để Kim Nguyên Tiên có được đối kháng Ngọc Tiên năng lực. Cho nên những này Kim Nguyên Tiên có thể không lòng sinh ngấp nghé sao? Phòng bị Thạch Hạo là giả, đoạt bảo, cướp đoạt Thạch Hạo nổ mỏ thủ đoạn mới là thật. Những người khác thì chỉ có bội phục phần. Một cái đồng giáp tiên nói diệt Kim Nguyên Tiên liền diệt. Ngoại trừ Thạch Hạo bên ngoài, trên đời này còn có ai có thể làm được? Nghiêu bức a, hôm nay sau trận này, bọn hắn có thể thổi cả đời. Mà Thái Bạch giáo mà nói, chẳng những trong thời gian rất lâu đều muốn hưu sinh dưỡng tức, lại vô lực phách lối, thậm chí càng cẩn thận mặt khác Kim Nguyên Tiên thế lực sát nhập. Thôn tính, còn có Thủy Kính Quốc thừa cơ nuốt, cái nào thượng tầng thế lực không muốn đem tầng dưới thế lực nuốt. Trực tiếp có được cùng gián tiếp quản hạt, đó là hoàn toàn khác biệt. Thái Bạch giáo thời gian khổ sở đi, kinh người là, đây hết thảy thế mà chỉ là một tên đồng giáp tiên tạo thành. Không ai mãi mãi hèn a, mà xa ở trong Thái Bạch giáo, khi nổ lớn phát sinh thời điểm, ba động khủng bố kia thậm chí để Phù Thủy Sơn đều là chấn động một cái. Hưu, Thái Bạch giáo chủ xuất hiện, hắn đạp ở trên tầng mây, hướng về nơi xa nhìn lại. Nơi đó đang có một đạo rực sáng không gì sánh được chùm sáng, hóa thành hình cây nấm, thẳng đằng không mà lên vạn dặm. Mặc dù xa cuối chân trời, hắn lại cũng có thể thấy rõ ràng, cũng có thể cảm ứng được cái kia cỗ tràn ngập tính hủy diệt năng lượng. Hắn không khỏi nhíu mày, bởi vì phương hướng kia chính là Thái Bạch giáo đại quân ép đi chỗ. Chẳng lẽ bọn hắn bị ngắm bắn? Có một cái khác đại giáo phát động tập kích. Nhưng là, như thế nào đi nữa đại chiến đều khó có khả năng dẫn phát như vậy năng lượng cuồng chiều a. Thái Bạch giáo chủ ngồi không yên, lập tức đạp thiên mà đi. Kim Nguyên Tiên tốc độ đó là nhanh bực nào. Bất quá vài nén hương thời gian, hắn liền đi tới địa phương. Sau đó, cả người hắn như gặp phải sét đánh. Xuất động đại quân đâu? Toàn bộ hết rồi, làm sao có thể a? Cả người hắn đều là phóng thích ra cuồng bạo mà khí tức phẫn nộ, lúc này nếu như ai không có mắt đi trêu chọc hắn, tất nhiên sẽ bị hắn đang tức giận phía dưới sinh sinh đánh chết. Một lát sau, Thái Bạch giáo chủ mới đứng vững tâm thần. Hắn nắm qua một người, thản nhiên nói, nơi này chuyện gì xảy ra? Người kia dù sao cũng là ngân linh tiên, lại ở trước mặt Thái Bạch giáo chủ không hề có lực hoàn thủ. Hắn đầu tiên là lộ ra vẻ giận dữ, nhưng lập tức liền trở nên kinh sợ. Người này quá mạnh, hắn vội vàng một năm một mười đem vừa rồi phát sinh sự tình nói ra. Không dám có một tia giấu giếm cùng thêm mắm thêm muối. Lan, Thái Bạch giáo chủ lạnh lùng nói ra, tên kia ngân linh tiên như được đại xá, vội vàng bỏ trốn mất dạng, nhưng vừa vặn chạy ra trăm dặm, cả người lại là bành một chút nổ thành huyết vũ. Thái Bạch giáo chủ hay là xuống tay độc ác, tại tức giận như vậy ngay miệng, hắn tự nhiên cần một cái phát tiết mục tiêu, mà tên kia ngân linh tiên thì bất hạnh trở thành nơi trút giận. Thái Bạch giáo chủ đi vào năng lượng cuồng chiều bộc phát điểm trung tâm. Hắn muốn đem Thạch Hạo tìm ra, có được tiên cư Thạch Hạo, tự nhiên không có khả năng bị tạc chết rồi. Nhưng mà, nơi này còn có năng lượng mờ mịt tại bốc hơi, tiên cấp quy tắc lẫn lộn. Muốn tại chỗ như vậy tìm ra nhỏ như giới tử tiên cư lại thế nào khả năng đâu. Nửa ngày sau, Thái Bạch giáo chủ không thể không dừng lại. Về tới trong giáo, hắn trầm tư sau một lát, lập tức phát ra một đạo thông cáo. Thạch Hạo kẻ này, phát dồ, đúng là dẫn nổ một tòa mỏ tiên thạch, lừa giết Thái Bạch giáo bao quát Kim Nguyên Tiên ở bên trong rất nhiều đệ tử. Cũng làm hại rất nhiều vô tội quần chúng cũng mất mạng. Như thế hành vi hoàn toàn không thể tha thứ. Hiện triệu tập thiên hạ chí sĩ, cùng một chỗ vây quét Thạch Hạo. Phàm đem Thạch Hạo áp giải đến Thái Bạch giáo, đều có thể đạt được phần thưởng phong phú. Tin tức truyền ra, thiên hạ oanh động, mà lúc này, Thạch Hạo cũng lặng yên tiến nhập Tuyên Bạch Thành. Hắn che giấu thân phận thủ đoạn nhiều lắm, muốn ngăn cản hắn vào thành đó là sự tình không có khả năng. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Thái Bạch giáo thông cáo, không khỏi chậc chậc mà thán. Phần thưởng này xác thực phong phú, chẳng những cho tiên thạch là hàng mấy trăm ngàn, còn có đại lượng tiên dược, thậm chí còn có một khối tiên kim. Còn có thể tại Thái Bạch giáo tiên pháp bên trong tùy ý tuyển một bộ, do Thái Bạch giáo chủ tự mình thi giáo, thẳng đến học được mới thôi. Ai, khiến cho ta đều muốn đem chính mình áp ra ngoài lĩnh phần thưởng. Thạch Hạo cười nói, ngươi sẽ chỉ bị giết, hay là tiện nghi ra đi. Tử Kim Thử cũng ở một bên nói ra, nếu không, chúng ta lại đi nổ cái mỏ. Thạch Hạo đề nghị, Tử Kim Thử thì là lắc đầu. Thứ nhất, ra dự trữ cũng không đủ. Ngươi cho rằng bố trí dạng này trận pháp dễ dàng sao? Thứ hai, ngươi hủy thế nhưng là thiên địa quy tắc. Cuối cùng là làm trái thiên đạo. Làm lần một lần hai không có vấn đề, nhưng quá nhiều mà nói, hay là sẽ bị thiên địa hận lên. Ân, quên đi, được không bù mất. Thạch Hạo duỗi lưng một cái, tiền ra toàn bộ tộc cơ hồ lúc trước nổ mỏ bên trong toàn diệt. Triệu gia cũng là tổn thất nặng nề, cho nên, hắn ở chỗ này cừu nhân xem như thanh quang. Bất quá, Thái Bạch giáo còn không có học ngoan. Đi. Đi cảnh cáo một chút bọn hắn. Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử xuất phát, đi tới Thái Bạch giáo trước cửa. Hiện tại, Thái Bạch giáo vừa chịu một lần trọng thương, sĩ khí giảm lớn, cửa ra vào thủ vệ đều là vô tinh đả thải, lại không chúa tể một phương ngạo nghễ. Khục, Thạch Hạo nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ra tới, còn không tiếp khách. Nhìn thấy Thạch Hạo, tám tên thủ vệ đầu tiên là sững sờ. Cái này ai vậy? Rất đẹp trai ra hỏa. Thạch Hạo. Sau đó, một tên thủ vệ đột nhiên run giọng nói ra. Hắn vừa nhìn qua Thạch Hạo ký ức hình ảnh, tuyệt đối sẽ không sai. đẹp trai như vậy người, trên đời này thực sự rất khó tìm ra cái thứ hai tới. Cái gì? Mặt khác bảy người đều là khắp cả người phát lạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.